Chương 627, bắt đầu thuế biến công chúa. Đợt, trời lạnh, ngón tay đều là cứng ngắc. Vương Đô tiệm thợ rèn, Dĩ Ly ải nhân tiệm thợ rèn, lúc này lầu 2 trong phòng, nhỏ ải nhân ở phẹ, Lucy công chúa hai người tương đối mà ngồi. Lucy điện hạ, ngươi không nên gấp gáp, quốc vương không có việc gì. Ở phẹ nắm chặt Lucy hai ngón tay, nàng tay nhỏ quá nhỏ, chỉ có thể bắt lấy Lucy công chúa ngón tay. Ừm. Lucy công chúa gật gật đầu, tinh xảo gương mặt lại là tràn ngập ảm đạm, trong nội tâm nàng có bất hảo dự cảm. Nàng trở lại vương đô mấy ngày, nếu không phải ẩn tàng thân ảnh, chỉ sợ hiện tại cũng làm người ta bắt đi. Nàng cái này mấy ngày nghe Di Ho An siêu tập đến tình báo, vương đô đã tại bí mật treo thưởng nàng tin tức, hoặc là đuổi bắt nàng. Cái này cũng coi như, nàng minh bạch là mấy cái vương tử thủ đoạn. Dù sao nàng còn có một số tác dụng, cũng gần nhất mấy ngày, vương đô trên dưới truyền mở một cái lời đồn đại, đó chính là đại vương tử có thể muốn kế thừa vương vị, vẫn là quốc vương thoái vị. Lucy công chúa không tin, nàng giải chính mình phụ vương, sẽ không dễ dàng như vậy đem vương vị thoái vị, càng sẽ không như thế vô cùng đơn giản, sẽ chỉ lớn xử lý đặc biệt xử lý quảng cáo thiên hạ. Chính là điểm này. Nhưng Lucy cảm thấy hoàng cung hẳn là sẽ ra chuyện, cũng cái này mấy ngày Di Ho An đều không lục soát cái gì tốt tình báo, đặc biệt là hoàng cung thủ vệ thế mà xâm nghiêm đến Di Ho An đều dựa vào gần không. Lucy điện hạ, lại cùng ta nói một chút Tây Dương thành sự tình. Ở phẹ màu hồng con ngươi tràn ngập chờ mong, cũng coi là một loại nói sang chuyện khác hưởng. Đêm qua nói đến mì sợi Lucy lông mày hơi ép. Rõ ràng không có gì hào hứng. Trong tay nàng có theo Tây Dương Thành mang đến thuốc, nàng muốn lập tức cho cha vô dụng, cũng nàng lại là không gặp được phụ vương. Toàn bộ vương đô bị đại vương tử người chiếm lĩnh, liền liền tam vương tử đều đi. Cốc cốc cốc cửa bị gõ vang, Lucy công chúa lập tức quay đầu nhìn lại. Tiến đến. Ở phệ thanh thúy thanh no y két két cửa bị đẩy ra, Di Ho An đi tới, sắc mặt nặng nề. Con mắt màu đỏ lóe ra dị dạng. Di Ho An, thế nào có phụ vương tin tức sao? Lucy nhìn thấy báo nhĩ nương bộ dáng, trong lòng rắc rắc một chút, liền vội vàng đứng lên, hai bước đi đến báo nhĩ nương trước mặt, hai tay cầm chặt tay nàng. Lucy Di Ho An ha hô cờ mô mở, khàn giọng nói, quốc vương điện hạ, đã đi. Cái gì? Lucy công chúa cả người cứng đờ. Con mắt màu vàng óng khó có thể tin nhìn qua báo nhĩ nương, thanh âm rung động đạo, đi đi là có ý gì Lucy, nén bi thương. Di Ho An thở dài nói, không, cái này sao có thể những cái kia vui ý để nói phụ vương có thể sống thêm nửa năm trở lên, đây không có khả năng, không có khả năng. Lucy công chúa cảm xúc phi thường kích động, con mắt màu vàng óng tràn ngập nước số không, hai hàng nước mắt một mực chảy xuống. Ô ô ô, không có khả năng. Vì cái gì phụ vương, ta đem thuốc mang về à, vì cái gì không lại chờ chút? Lucy nghẹn ngào khóc ồ lên, bi thương bộ dáng liền cùng tiểu nữ hài ném kẹo que, mất đi trong lòng trọng yếu nhất đồ vật. Di Ho An theo hé miệng, đem Lucy ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, con mắt màu đỏ lóe ra sát ý. Quốc vương thế mà ở phẹ ngu ngơ ở. Tin tức này có chu tờ lớn A. Nàng nhìn qua cả người nằm ở Di Ho An trong ngực Lucy công chúa, bất đắc Di thở dài, tự lẩm bẩm, công chúa điện hạ mất đi cuối cùng che chở, khó trách những ngày này lần này có hơi phiền toái. A ô ô ô, Lucy công chúa kiềm chế tiếng khóc, khóc nửa giờ, nằm ở Di Ho An trong ngực ngủ. Hô, Di Ho An thở phào, đem Lucy đặt lên giường. Tình huống lần này rất phiền phức A Di Ho An, tình huống như thế nào? Quốc vương làm sao lại đột nhiên qua đời? Ở phẹ nhỏ giọng hỏi, nàng không nghe thấy quốc vương có cái gì bệnh nặng tin tức A. Lucia, ra tay. Di Ho An lạnh băng băng đạo. Đây là nàng liều chết theo một cái kỵ sĩ trong miệng nâng đến, hoàng cung đề phòng trình độ là nàng trước đây chưa từng gặp, có thật nhiều người xa lạ, còn có một số mặc áo bào đỏ ra hỏa. Cái gì đại vương tử lại dám mưu hại quốc vương, hắn có phải hay không điên? Ở phẻ kinh nghi bất định trừng lớn hai mắt, cái này tại nàng nhìn tới là tên điên, phát rồ hành vi. Hừ, vị trí kia, đủ để cho người phát rồ. Di Hò An ở con mắt màu đỏ lóe ra sắc ý, nàng hôm nay thăm dò được tin tức về sau. Nếu không phải hoàng cung phòng giữ thái sâm nghiêm, nàng đã sớm lây xuống đại vương từ đầu. Vậy làm sao bây giờ ở phệ thương tiếc nhìn về phía trên giường ngủ say Lucy công chúa, trên mặt nhíu mày tràn ngập bi thương. Chờ Lucy tỉnh lại rồi quyết định đi. Di Hó An lạnh lùng nói, nàng giải Lucy tính tình, là loại kia bên ngoài mềm bên trong nghị người, không phải sớm đã bị ba cái vương tử lừa gạt còn hỗ trợ kiếm tiền tệ. Di Hó An, ngươi cũng đừng làm cho điện hạ tại việc nốc. Ở phẹ trừng lớn màu hồng con ngươi, nàng cu nở dê giải lũ xỉ công chúa. Nếu như biết quốc vương là bị đại vương tử mưu hại, như vậy lũ xỉ công chúa tuyệt đối sẽ báo thủ. Cũng vương đô tình huống bây giờ, đừng nói báo thủ, một không cẩn thận bại lộ thân phận, tuyệt đối bị kỵ sĩ bắt đi bắt giữ. Nàng không ngốc Di Hó An nở kinh ngạc nhìn qua không biết Lu Cờ Na Ho mở mắt ra lũ xỉ công chúa. Tây ở phẹ theo báo nhi nương ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy lũ xỉ công chúa nằm không ra, nước mắt lại là một mực tại chảy, nàng biết đây là bạo phong vũ trước yên tĩnh. Nghĩ như vậy làm quốc vương sao lũ xỉ công chúa khàn khàn âm thanh, ngữ khí tràn ngập hận ý, đã dạng này, vậy liền đánh rớt hắn hy vọng cái này ở phẹ ngơ ngác, lo nghi đạo, điện hạ. Ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn sự tình A muốn làm gì trực tiếp ám sát gì Ho An nở lạnh lùng hỏi. Nàng biết hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, một khi xông vào tuyệt đối hữu tử vô sinh, nhưng nếu như lũ sỉ công chúa mệnh lệnh, nàng không nói hai lời tuyệt đối sẽ đi sấm vương cung. Hồi Tây Dương Thành, bằng vào ta danh dự đem Lưu Phong leo lên vương vị. Lũ sỉ công chúa ống tay háo lau nước mắt. Không phải muốn làm vương vị sao vậy liền cướp đi bọn hắn coi trọng vị trí. Được. Di Hó An lạnh lùng gật gật đầu.